Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vân Anh đã yêu chiều cô, cảm ơn anh đã cẩn thận quan tâm cô, càng lúc cô càng không nỡ rời khỏi sự ấm áp của cơ thể anh. Cô ôm chặt anh, lúc này Dung Lạc có cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có. Anh biết Tiểu Yên nhất định sẽ hiểu lòng anh. Cảm xúc hưng phấn vui sướng thúc giục, Dung Lạc nhịn không được cúi người xuống hôn thật sâu lên môi cô. Bởi vì đã xác định tâm ý của mình, Mộc Yên hơi kinh ngạc một chút, sau đó liền để anh tùy ý hôn môi mình. Hơi thở dây dưa lẫn nhau, nóng rực mà thiêu đốt máu của cả hai. Nụ hôn mềm nhẹ rơi trên mí mắt, mang theo hương thơm ấm áp, chậm rãi chạy xuống gương mặt nhẵn nhụi bóng loáng của Mộc Yên. Không biết là bởi vì anh nên chung quanh, hay là do cô thật sự thẹn thùng mà gương mặt cô đỏ bừng đến mức có thể mê hoặc lòng người. Trong lòng Dung Lạc có chút bất đắc dĩ, quả nhiên ông trời phái cô tới để khống chế anh. Nói cách khác, vì sao khi anh hôn cô lại như bị trúng độc, luôn mê mẩn và say đắm chứ? Nhưng anh nhất định không biết, đối với Mộc Yên mà nói, anh mới giống độc dược. Một khi dính vào thì sợ là cả đời cũng không giải được. Cảm nhận xúc cảm nóng bỏng trên môi, lưỡi anh mạnh mẽ mà không mất sự dịu dàng, cậy răng cô đi vào trong. Trong não Mộc Yên trống rỗng, trong tiềm thức chỉ biết người đàn ông đang hôn mình sáng lạn hơn cả pháo hoa. Cảm giác được cô đang thử vươn lưỡi ra đáp lại, trong lòng Dung Lạc lại có chút kinh hỉ. Nụ hôn cũng từ từ dịu dàng trở nên mạnh bạo hơn, trằn trọc mút vào, trong lúc nhất thời khó xa khó rời. Hôn môi của nhau, hơi thở càng lúc càng nóng bỏng. Pháo hoa, nến đỏ, còn có tiếng nước chảy róc rách đã sớm bay lên 9 tầng mây. Giờ phút này, trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau, không hề nhìn thấy những thứ khác. Trên lầu nhỏ ở trong sân, Dung Ngữ trừng lớn mắt nhìn hai người đang ôm nhau thân thiết hôn môi, sợ hãi than. Anh cả quá lợi hại. Ôi chao, anh hai, anh nói xem, anh cả chưa bao giờ tiếp xúc với phụ nữ, thì sao kỹ xảo lại thuần thục như thế? Anh hai. Gọi nửa ngày không nghe thấy tiếng Dung Trạch, Dung Ngữ vội vàng quay đầu lại tìm người. Ánh sáng long lanh của những ngôi sao trên bầu trời đêm, pháo hoa vẫn rực rỡ đến lóa mắt. Lúc Dung Ngữ quay đầu lại, bỗng nhiên thấy Dung Trạch chăm chú nhìn hai người đang hôn nhau, trên mặt đầy ý cười. Một đóa lửa đỏ của pháo hoa vừa đúng lúc nổ bùng ra ở phía sau lưng anh. Ánh lửa đỏ tươi làm hai má Dung Trạch đỏ ửng, cả người anh trở nên nhu hòa khiến người ta động tâm. Dung Ngữ quay đầu lại suy nghĩ, liều mạng lắc đầu. Vừa rồi nhất định là đầu óc của cô hư rồi, nếu không thì sao cô lại cảm thấy anh hai nhà mình đáng yêu chứ? Em nhìn anh làm cái gì? Dung Trạch hồi thần lại, sau đó mở miệng, khiến cho Dung Ngữ bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Xem đi, cô đã nói biểu hiện tốt đẹp vừa rồi của người này là giả dối mà. Khóe môi nhếch lên, Dung Ngữ trêu tức. Anh hai, không phải đang nhìn cạnh hôn môi sao? Sao mặt của anh lại đỏ hơn mông khỉ vậy? Không phải là anh cũng có cảm giác chứ? Nửa câu sau của ý đè thấp giọng, Dung Ngữ nhẹ nói thầm vào tai Dung Trạch. Giọng nói trầm thấp và hơi thở ấm áp làm cho Dung Trạch đột nhiên kinh sợ, giật mình một cái, sau đó lập tức đẩy cô ra, rồi xù lông lên. Dung Trạch hét về phía cô. Dung Ngữ, em đúng là đáng đánh đòn. Dung Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu. Đánh cái gì mà đánh? Không phải nói hôm nay ngừng chiến sao? Xem đi, cô biết là anh hai của cô không đáng yêu chút nào. Bởi vì đứng trong đêm tối nên cô không phát hiện gương mặt Dung Trạch đỏ lên vì câu nói của mình. Hoa sen trong hồ lay động, mùi hương tươi mát tỏa đầy sân, nến đỏ tỏa sáng, tất cả đều như nỗi sầu triền miên. Vừa hôn xong, nụ hôn dài như một thế kỷ. Mộc Yên tựa vào trong ngực Dung Lạc, bởi vì đầu óc thiếu oxy nên hít thở gian nan. Ngay khi cô hồi thần lại từ trong trạng thái mờ mịt vừa rồi thì đã muốn bị Dung Lạc ôm lên. Kinh ngạc nhìn đôi mắt đầy ý cười của anh, dư vị nồng nhiệt vừa rồi vẫn còn chưa biến mất, trái tim vẫn đập mạnh như trước. Mộc Yên nằm ở trong ngực Dung Lạc, chỉ cần nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh là sẽ cảm thấy rất an tâm. Nhìn cô khép mắt, dựa đầu vào trong ngực mình, khóe môi Dung Lạc nhếch lên. Lần này đến đây, cái sân này đã được trang trí lại. Mộc Yên cảm thấy đẹp hơn nhiều so với lúc trước cô đến. Cô nhìn cửa gỗ được khắc hoa tinh xảo, bên trên được chạm trổ trông rất sống động, khiến cô nhịn không được muốn vươn tay chạm tới nó. Cửa phòng ngủ bị Dung Lạc dùng một tay đẩy ra, Anh ôm cô ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh, sau đó đứng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.